Cô vợ bảo bối tập 163. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe câu chuyện này nhé. Phó Thế Khâm xem tin nhắn của Phó Thế Dịch xong, cũng không rảnh lo về nhà lấy hành lý, mà lập tức phi thẳng đến sân bay rồi mua vé máy bay nhanh nhất để đến phim trường. Lúc anh tới đoàn phim của làng Cửu, bọn họ vừa mới kết thúc công việc chuẩn bị liên hoan, Lâm Mặc cũng còn ở đây. Phó Thế Dịch nhìn thấy Phó Thế Khâm thì hơi nhướng mày, còn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ mà đã có mặt ở đây rồi. Ôi cha, tới nhanh ghê. Làng Kiều ngạc nhiên khi nhìn thấy Phó Thế Khâm đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim. Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng không có mở miệng hỏi. Chẳng qua Lâm Mặc tò mò hỏi một câu. Cậu hai Phó, thật trùng hợp, anh cũng tới đây sao? Tới thăm người. Phó Thế Khâm lạnh lùng cười khẽ. Lâm Mặc cũng đã tới đây rồi, anh còn có thể không tới sao? Lâm Mặc nghe xong mỉm cười nói. Chúng tôi đã nhà hàng định đi ăn, cậu hai muốn đi cùng không? Đi chứ, sao lại không đi? Phó Thế Khâm nghiến răng cả người đầy sát khí. Phó Thế Dịch vỗ vỗ bà vai Phó Thế Khâm, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh thu liễm chút đi được không? Người ta còn chưa làm gì mà. Lâm Mặc tới thăm làng Kiều, nhưng cũng chỉ là quang minh chính đại, nói chuyện phiếm, rồi về mấy chuyện công việc thôi. Đâu có hành động gì vượt quá giới hạn bạn bè. Phó Thế Khâm hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế cảm xúc của mình. Từ chiều đến giờ bọn họ đã nói những gì? Nói về chuyện đóng phim thôi, cũng không có gì đặc biệt. Phó Thế Dịch thẳng thắn nói. Phó Thế Dịch vẫn luôn cố ý vô tình đi ngang qua, nghe bọn họ nói cái gì, nhưng không thấy nói đến chuyện tình từ gì hết. Phó Thế Khâm nhìn Phó Thế Dịch, lần đầu tiên có chút hâm mộ công việc của Phó Thế Dịch. Anh thầm nghĩ nếu mình cũng là người trong giới nghệ sĩ, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội được nói chuyện với Lăng Kiều hơn. Ngày muộn anh tới mới đúng chứ? Sao mới hôm nay đã chạy tới rồi? Không đúng lúc gì hết. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, ngày mốt Phó Thế Khâm lấy cớ đi thăm Phó Thế Dịch rồi đến đây. Nhưng lại bởi vì một cái vị đèo của Phó Thế Dịch mà Phó Thế Khâm trực tiếp chạy tới, làm hỏng kế hoạch ban đầu của bọn họ rồi. Anh ta đã tới rồi, anh còn có thể không tới à? Phó Thế Khâm nhỏ giọng nói. Phó Thế Dịch cười nhỏ giọng an ủi. Anh ta tới đây cũng có làm gì đâu mà. Nếu anh ta có thật sự làm gì đó thì bây giờ đã tắt thở từ lâu rồi. Phó Thế Khâm hùng tợn nói thầm. Lâm Mặc và Lăng Kiểu cùng với Dương Xa Xa và mấy người khác đi trước. Lâm Mặc quay đầu nhìn hai anh em nhà họ Phó phía sau. Tiểu sư muội, bạn trai cũ của em hình như rất ghét anh. Có sao? Lăng Kiều cười nhạt nói. Sao lại không có chứ? Ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Dương Xa Xa nói. Lăng Kiều im lặng không nói gì. Cô vẫn luôn khắc chế, cố gắng duy trì khoảng cách với Phó Thế Khâm, không muốn có liên quan đến anh. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh cứ liên tục xuất hiện ở trước mắt cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự không biết đi đâu nữa. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Lăng Kiều một cái, nhỏ giọng nói. Anh dám cá, cậu hai Phó xem anh là tình địch. Là đàn ông, đương nhiên anh ta có thể nhìn ra ánh mắt và biểu tình của Phó Thế Khâm là định ý. Chắc hẳn là không biết nghe ở đâu được tin Lâm Mặc tới thăm đoàn phim, cho nên mới vội vàng bay từ thủ đô đến đây. Lăng Kiều cười nhạt không nói gì, trong ánh mắt có chút đau lòng, trên đường đi không nói chuyện nữa. Đoàn người tới nhà hàng, nhờ có Phó Thế Dịch sắp xếp chỗ ngồi, Phó Thế Khâm thành công ngồi bên tay trái Lăng Kiều. Nhưng Lâm Mặc cũng ngồi bên tay phải Lăng Kiều. Chẳng qua có trợ lý Phó Thế Dịch phát huy đầy đủ tác dụng của mình, lôi kéo Lâm Mặc vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, làm anh ta không rảnh mà nói được câu nào với Lăng Kiều nữa. Tuy Phó Thế Dịch hao tổn tâm huyết chế tạo cơ hội cho Phó Thế Khâm và Lăng Kiều ở chung, nhưng hai người ngồi cùng nhau thật lâu cũng không nói một câu nào. Phó Thế Dịch vừa hỗ trợ Phó Thế Khâm lôi kéo tình địch, còn vừa phải đưa mắt ra hiệu cho Phó Thế Khâm, ý bảo anh mau hành động. Nhưng Phó Thế Khâm ngồi bên cạnh Lăng Kiều lại hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Mặc dù mấy ngày trước anh đã lên kế hoạch sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ lý do thoái thác, lúc này lại một câu cũng khó có thể mở miệng. Lăng Kiều vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tình lại không có cách nào bình tĩnh. Cô biết chắc Phó Thế Khâm tới đoàn phim rõ ràng không phải để thăm Phó Thế Dịch. Dù gì Phó Thế Dịch cũng mới đến hôm nay. Thậm chí có khả năng Phó Thế Dịch đồng ý làm diễn viên khách mời cho bộ phim này cũng là để Phó Thế Khâm có cớ tới đoàn làm phim. Chẳng qua cô cũng không vạch trần bọn họ. Ái chà, Mọi người đừng chỉ ngồi yên như thế chứ. Chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi trò nói thật hay mạo hiểm ấy. Vừa dứt lời, Lăng Kiều liền nói. Thật ngại quá, bây giờ cũng không còn sớm. Sáng mai còn phải làm việc tiếp mà. Chúng ta về thôi. Trò chơi này rõ ràng là muốn gài bẫy cô. Phó Thế Dịch vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho Phó Thế Khâm. Tuy làm rất kín đáo, nhưng cô vẫn thấy được. Đừng về, rõ ràng còn sớm mà. Phó Thế Dịch không chịu bỏ qua. Vậy mọi người cứ từ từ mà chơi đi, tôi đi về nghỉ ngơi trước. Lăng Kiều không muốn bị cuốn vào cái gọi là nói thật hay mạo hiểm, quyết định thoát thân về nhà. Hơn nữa Phó Thế Khâm ngồi bên cạnh cô càng làm cho cô mỗi một phút đồng hồ đều đứng ngồi không yên. Phó Thế Khâm biết ý cô, không có cưỡng cầu, buồn bã nói. Vậy về thôi. Phó Thế Dịch không nói gì, bĩu môi. Hóa ra anh hao tâm tổn huyết từ nãy giờ mà bọn họ chỉ ngồi bên nhau ăn bữa cơm thôi, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Vậy anh vất vả cả buổi trời chế tạo cơ hội cho bọn họ để làm gì? Nhưng mà hai người bọn họ đều đứng dậy chuẩn bị đi về, Phó Thế Dịch còn có thể làm được gì nữa đâu. Cùng nhau trở về khách sạn do đoàn phim sắp xếp, từng người về phòng nghỉ ngơi. Phó Thế Khâm vừa về phòng liền mở chai rượu rót một ly đầy. Phó Thế Dịch nhịn không được quậy trách. Ở nhà anh lên kế hoạch tỉ mỉ lắm mà, sao lúc đến đây lại không nói lấy một câu? Mất công em vất vả chế tạo cơ hội cho anh. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì mới tốt nữa. Phó Thế Khâm suy sụp nói. Anh sợ anh càng làm nhiều sẽ chỉ càng làm cho Lăng Kiều thêm chán ghét anh. Cho nên anh quyết định mở miệng nói chuyện, lại do dự rồi quyết định không nói gì cả. Mẹ kia Phó Tiểu Nhị, sao lại thế chứ? Gia đình chúng ta chỉ có anh là có tài ăn nói nhất thôi. Dùng bản lĩnh của anh tán tỉnh cô ấy đi chứ. Phó Thế Dịch thúc giục. Chỉ là chuyện yêu đương nhỏ nhặt thôi mà, sao Phó Tiểu Nhị lại trở nên không có tự tin như vậy? Nói không nổi. Phó Thế Khâm thở dài, uống một ngụm rượu mới giảm bớt buồn bực trong lòng. Em đã đồng ý làm khách mời cho đoàn phim rồi, còn giúp anh tìm cơ hội ở gần Lăng Kiều nữa. Rốt cuộc chừng nào anh mới tìm được Đông Đông cho em đây? Phó Thế Dịch cũng rót một ly, uống một ngụm rượu. Phó Thế Khâm liếc Phó Thế Dịch. Đang tìm gấp cái gì? Bởi vì thất tình, hai anh em ngồi uống rượu cùng nhau. Uống một lúc sau đã hết một chai rượu rồi. Chẳng qua Phó Thế Dịch nghĩ ngày hôm sau còn phải đóng phim, cho nên không dám uống quá nhiều. Phó Thế Khâm buồn bực nên uống hơi nhiều. Nửa đêm ôm bồn cầu nôn đến trời đất tối tăm. Sau đó anh đến bồn rửa tay xúc miệng, xúc xúc một lúc lại nôn ra. Phó Tiểu Nhị, anh mới uống có bấy nhiêu mà đã nôn. Phó Thế Dịch vào đi tiểu, vừa thấy bồn rửa mặt có dính vết máu, liền sững sờ không biết phải làm sao. Phó Tiểu Nhị, anh đừng làm em sợ. Phó Thế Khâm đỡ bồn rửa tay, cua cua, hai mắt say lờ đờ nhậm nhèm quay đầu nhìn Phó Thế Dịch. Anh làm sao vậy? Anh hộc máu, Phó Tiểu Nhị, anh mới vừa hộc máu. Phó Thế Dịch chì máu trong bồn rửa mặt nói. Phó Thế Khâm quay đầu nhìn thoáng qua, trước mắt tối sầm ngã xuống. Phó Thế Dịch cuống quýt đỡ lấy Phó Thế Khâm ngồi xuống đất, sau đó tìm di động gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cũng may khách sạn cách bệnh viện không xa, xe cứu thương nhanh chóng tới khách sạn. Nhân viên y tế đi lên đỡ Phó Thế Khâm lên băng ca. Trợ lý của Lăng Kiều mới vừa mang đồ cho cô xuống lầu chuẩn bị về phòng mình, lại nhìn thấy nhân viên y tế đẩy người vào thang máy. Cậu ba xảy ra chuyện gì vậy? Sau mặt Phó Thế Dịch nghiêm trọng, đi theo vào thang máy. Không rõ lắm, chúng tôi đi trước. Phó Tiểu Nhị luôn luôn khỏe mạnh, kết quả khám sức khỏe định kỳ năm nay cũng không thấy có vấn đề gì, sao đột nhiên lại hộc máu? Mà trong người bệnh đến hộc máu, đương nhiên là không phải bệnh bình thường được. Trợ lý của Lăng Kiều nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, vội vàng trở về phòng của Lăng Kiều, gấp rút gõ cửa phòng. Chị Lăng, không hay rồi. Lăng Kiều vừa mới thay quần áo, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Làm sao vậy? Hơn nửa đêm rồi, đừng làm ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Chị Lăng, cậu Hải vừa mới bị xe cứu thương đưa đi. Trợ lý sốt ruột nói. Em xác định là Phó Thế Khâm sao? Lăng Kiều nhíu mày. Trợ lý liên tục gật đầu. Là cậu hai, cậu ba còn đi theo vào thang máy, không tin chị ra cửa sổ xem đi. Lăng Kiều nghe xong vội vàng chạy lại cửa sổ nhìn xuống, quả thời thế được có xe cứu thương chạy đi. Vì thế cô cuống quýt khoác áo khoác vào rồi hỏi. Lúc ăn tối không phải vẫn còn khỏe mạnh sao? sao đột nhiên lại bị đưa đi cấp cứu. Em cũng không biết. Vẻ mặt cậu ba rất hoảng sợ, còn chưa kịp giải thích chuyện gì đã vội vàng đi rồi. Trợ lý hoảng loạn nói. Lăng Kiều suy nghĩ một chút rồi đi tìm phó đạo diễn để mượn xe của đoàn phim. Gần đây chỉ có một cái bệnh viện, nhất định là bọn họ sẽ đến bệnh viện đó. Lăng Kiều lái xe đi. Lúc cô đến bệnh viện, Phó Thầy Khâm đã được đưa vào phòng cấp cứu truyền dịch. Bác sĩ đang nói chuyện với Phó Thầy Dịch. Cô vội hỏi. Bác sĩ, anh ấy bị bệnh gì vậy? Nghiêm trọng không? Có chữa được không? Bác sĩ ngơ ngác nhìn người xông tới, lại nhìn thoáng qua Phó Thầy Dịch rồi mới nói. Loét dạ dày, bị xuất huyết nghiêm trọng. Hẳn là uống rượu nhiều quá nên mới bị. Yêu cầu ở bệnh viện vài ngày để quan sát. Trong khoảng thời gian này phải chú ý việc ăn uống. Làm việc và nghỉ ngơi cũng phải chú ý. Chứ nếu tiếp tục như vậy, cẩn thận bệnh sẽ biến chứng sang ung thư. Lăng Kiều nghe xong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Thư Dịch tiễn bác sĩ đi, ngồi xuống sofa trong phòng bệnh. Từ khi hai người chia tay, anh ấy tự nhiên bị chứng mất ngủ, thường xuyên uống nhiều rượu vào mới ngủ được. Hơn nữa bình thường công ty cũng hay có tiệc xã giao, gần đây anh ấy uống rượu nhiều hơn. Còn bị mất ngủ nên không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Anh ấy còn không hộng máu thì ai hộng máu? Cũng may chỉ là xuất huyết, chứ không phải bệnh gì đặc biệt nghiêm trọng, bằng không hù chết anh mất. Trên đường tới bệnh viện, anh sợ mà đổ mồ hôi lạnh. Lăng Kiều cắn môi, cô không biết chuyện này sẽ làm cho Phó Thi Khâm biến thành như vậy. Phó Thi Dịch nhìn đồng hồ nói. Cô ở đây trông chừng anh ấy một lúc nhé, tôi đi lấy thuốc, rồi sắp xếp người ngày mai chăm sóc cho anh ấy luôn. Dù gì còn phải ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa. Lăng Kiều gật đầu, cũng không từ chối. Tiễn Phó Thế Dịch đi rồi kéo ghế ngồi cạnh giường. Phó Thế Khâm dần dần thanh tình một chút, ngơ ngẩn nhìn người ngồi ở mép giường. Nhất thời, phần không rõ trước mắt là người thật hay là ảo giác. Kiều Kiều, rốt cuộc anh không tốt chỗ nào, em nói cho anh biết đi. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào, em mới bằng lòng tiếp nhận anh, em nói cho anh biết đi. Lăng Kiều yên lặng nhìn Phó Thế Khâm lẩm bẩm. Tuy vẻ mặt luôn luôn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng cô giờ phút này lại đang xoắn lại thật chặt. Thậm chí cô không tự chủ được mà vươn tay xoa xoa khuôn mặt anh. Không phải anh không tốt, là cô không tốt. Cô mẫn cảm lại đa nghi, tự ti, lại vô cùng không có cảm giác an toàn. Cô như vậy thì vĩnh viễn cũng không thể nào mở rộng cửa lòng đón nhận một người được. Nhưng anh lại vẫn trăm phương nghìn kế muốn đi vào cuộc sống của cô. Phó Thầy Khâm nhìn người trước mắt, mềm lòng khóc lên. Anh phải làm cái gì em mới có thể thích anh? Lăng Kiều không nói gì, để mặc anh cầm tay mình. Anh đã làm quá nhiều, đưa cô đi xem cực quang mà cô hằng mong ước được nhìn thấy. Làm món hành thánh mà cô đã tưởng niệm nhiều năm cho cô ăn. Còn cho cô thấy được tình cảm bao dung giống như ông nội của cô. Mỗi một chuyện này, chưa có ai khác từng làm cho cô. Không phải cô không thích anh, cô chỉ sợ mình thích anh rồi, cuối cùng sẽ lại mất anh. Từ sau khi ông nội đi rồi, cô cũng không còn cầu mong trên đời này sẽ có người yêu cô nữa. Cô chỉ muốn sống thật đơn giản, thật bình an. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cô dần cảm nhận được, thì ra trên đời này còn có người nâng niu cô trong lòng bàn tay như vậy. Nhưng cô không tin bọn họ có thể ở bên nhau lâu dài. Cô không chịu nổi cảm giác đã có được rồi lại mất đi một lần nữa. Cho nên trước khi cô có được tất cả, cô lựa chọn từ bỏ. Cô muốn cuộc sống của mình trở lại an ổn như trước kia. Phó Thế Khâm cầm tay cô, chốc lát lại khóc, chốc lát lại cười, là nhài nói nửa ngày. Phó Thế Dịch dẫn theo hộ lý và Dương Xa Xa cùng với trợ lý của Lăng Kiều vào phòng bệnh. Liền nhìn thấy Phó Thế Khâm nằm ở trên giường, ôm tay người ta khóc như chú chó con, lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ kiếp, khóc thành như vậy có phải đàn ông nữa hay không? Đã nhiều năm rồi anh chưa thấy Phó Thế Khâm khóc như vậy, hôm nay thật đúng là hiếm có. Ai quy định đàn ông thì không được khóc chứ? Phó Thế Khâm lẩm bẩm một câu, lại khóc càng nhiều hơn. Lăng Kiều nhìn thấy bọn họ đến đây, muốn rút tay về, lại bị Phó Thế Khâm nắm thật chặt. Phó Thế Dịch thấy thế thở dài nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới chỗ đau lòng thôi. Chắc là cô làm tổn thương anh ấy sâu sắc lắm rồi. Nhiều năm nay tôi còn chưa thấy anh ấy khóc đâu. Lăng Kiều không còn lời gì để nói. Phó Thế Dịch nói như vậy giống như cô phụ lòng bạc hạnh người ta lắm vậy. Phó Thế Khâm cũng không biết trước mắt là thật hay là ảo giác nữa. cứ mãi mê man lại nhảy nói. Nói một hồi, mệt rồi, ngủ thiếp đi. Chờ đến khi anh ngủ say, Lăng Kiều mới giải cứu được bàn tay của mình. Cậu ba, bệnh này hình như không quá nghiêm trọng lắm. Sao lại không nghiêm trọng? Cô không nghe bác sĩ nói sao? Còn không dưỡng bệnh đàng hoàng, tương lai có thể biến thành ung thư đấy. Phó Thư Dịch bày ra về mặt nghiêm trọng. Lăng Kiều nhíu mày. Không phải chỉ là xuất huyết sao? Bây giờ là xuất huyết, nhưng nếu anh ấy cứ còn tiếp tục uống rượu là hài như vậy, có thể khỏe lại sao? Hộ lý của Phó Thư Dịch mời đến, cố ý khích đại lên. Phó Tiểu Nhị gần đây uống rượu quá nhiều, hơn nữa không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới bị xuất huyết. Chứ trước kia vẫn luôn khỏe mạnh đó thôi. Nói như vậy, còn không phải là khiến Lăng Kiều đau lòng cho Phó Thư Khâm hơn chứ, còn làm gì? Lăng Kiều nghe xong, mày càng nhíu chặt. Chẳng quá biết họ có sắp xếp người chăm sóc cho Phó Thư Khâm, cô cũng yên tâm một chút. Cậu ba, vậy mọi người cứ chăm sóc cho anh ấy đi, tôi đi về trước. Trở về sao? Trợ lý của Lăng Kiều ngạc nhiên hỏi. Người ta đã như vậy rồi, Lăng Kiều còn nỡ lòng đi về. Phó Thư Dịch vừa thấy Lăng Kiều muốn đi, liền nói. Tôi cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho anh ấy nữa. Tôi chỉ làm khách mới có 2 ngày thôi, quay xong là phải đi rồi. Lăng Kiều nghe xong, nhìn Phó Thư Khâm trên giường bệnh. Anh không đưa anh ấy về thủ đô à? Phó Thư Dịch vừa nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Tôi có thể đưa anh ấy về, nhưng đưa về thì anh ấy lại tiếp tục mượn rượu dài sâu thôi. Nhẹ thì nói, không chừng lại xuất huyết dạ dày, nặng thì không biết sẽ thế nào nữa. Nhưng anh đi rồi, cũng không thể để anh ấy ở đây một mình chứ. Lăng Kiều khó xử nói. Ít nhất trở về thủ đô có người nhà họ Phó chăm sóc. Dù sao cũng tốt hơn là ở lại đây để hộ lý chăm sóc. Cô Lăng à, căn bệnh nghiêm trọng nhất của Phó Tiểu Nhị hiện tại không phải là do xuất huyết mà là tâm bệnh. Phó Thư Dịch bình tĩnh nhìn Lăng Kiều nói. Bởi vì cô mà sinh tâm bệnh. Cậu ba, tôi cảm thấy anh nên đưa anh ấy về thủ đô đi. Sẽ tiện cho người nhà anh chăm sóc cho anh ấy hơn. Lăng Kiều nghiêm túc đề nghị. Phó Thư Dịch nhìn Phó Thư Khâm trên giường bệnh. Tôi nói rồi, trở về anh ấy lại sẽ mượn rượu dài sâu thôi. Đến lúc đó bệnh càng nghiêm trọng thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà anh để anh ấy ở lại nơi này, rồi ai chăm sóc cho anh ấy? Lăng Kiều khó xử. Cô chăm sóc anh ấy đi, anh ấy thích nhất là được cô chăm luôn đấy. Phó Thư Dịch cười tủm tỉm nói. Lăng Kiều né tránh. Tôi không có nhiều thời gian để đến đây. Không cần quá nhiều thời gian, cô không cần phải làm gì cả. Chỉ cần dành ít thời gian đến nhìn anh ấy một cái là được rồi. Phó Thư Dịch nói. Nhưng Lăng Kiều vẫn kiên quyết phản đối. Không được, anh nghĩ cách đưa anh ấy về thủ đô đi. Cô thật vất vả mới hạ quyết tâm, cố gắng duy trì khoảng cách với Phó Thư Khâm, không thể tiếp tục dây dưa nữa. Thôi kệ đi, chờ anh ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Phó Thư Dịch nói. Lăng Kiều cũng không phát biểu ý kiến nữa. Cô ở lại bệnh viện, đợi tới Hưng Đồng mới về đoàn phim. Cô rời đi không đến nửa giờ, Phó Thư Khâm tỉnh lại, mở mắt nhìn chung quanh. Ôi mẹ ơi, sao anh ở bệnh viện? Tối hôm qua anh hộc máu, anh biết không? Phó Thư Dịch nói. Hộc máu? Phó Thư Khâm sợ hãi giật mình khẩn trương hỏi. Em đừng nói với anh là anh bị bệnh nan y gì đấy. Nan y cái gì mà nan y? Gần đây anh uống rượu nhiều quá, bị xuất huyết dạ dày thôi. Phó Thư Dịch kết bò nói. Tối qua anh sợ hãi thật sự. Phó Thư Khâm xoa chán. Em đưa anh tới đây sao? Chứ còn ai nữa, không lẽ là bạn gái cũ của anh đưa anh tới? Phó Thư Dịch hừ hừ nói. Chẳng qua anh bị bệnh cũng là chuyện tốt. Tốt cái gì mà tốt, em bị hộc máu thử xem. Phó Tư Khâm xoa bụng, đau muốn chết. Phó Tư Dịch khoanh tay ngồi trên sofa. Tối hôm qua bạn gái cũ của anh ngồi canh chừng bên giường bệnh cả đêm đấy. Mẹ kiếp, chuyện quan trọng như vậy sao em không gọi anh dậy? Phó Tư Khâm xoay người ngồi dậy. Dịp quan trọng thế mà anh ngủ mất tiêu. Phó Tư Dịch xem thường nhìn anh. Còn cần em đánh thức nữa sao? Tối hôm qua anh ôm tay người ta khóc đến nước mắt nước mũi dính tùm lum, khóc xong còn ngủ như con lợn chết. Chẳng qua có vẻ Lăng Kiều rất lo lắng cho anh. Cô ấy đi từ khi nào? Phó Thư Khâm vui vẻ hỏi. Phó Thư Dịch nhìn đồng hồ, nửa giờ trước. Phó Thư Khâm vỗ lên đầu, sao anh lại ngủ như chết vậy nhỉ? Tỉnh sớm hơn nửa giờ thì tốt rồi. Vậy tối hôm nay cô ấy lại đến nữa chứ? Còn phải xem kỹ thuật diễn của anh thế nào. Phó Thư Dịch nhún vai. Phó Thi Khâm gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Anh ra bệnh lừa cô ấy, không tốt lắm đâu. Phó Thầy Dịch lại cho anh một cái xem thường. Anh có giả bộ đâu, anh bị bệnh thật. Chẳng qua giả bộ cho nghiêm trọng một chút thôi. Em đã nói chuyện với bác sĩ rồi, anh cứ việc giả bộ. Thừa dịp Phó Thầy Khâm bị bệnh, đỡ phải lại nghĩ cách sử dụng khổ nhục kế. Hai ngày sau trôi qua, Lăng Kiều không trở lại bệnh viện lần nào nữa. Mỗi ngày Phó Thầy Dịch hoàn thành công việc ở đoàn phim xong thì dành ít thời gian đến bệnh viện một chuyến. Chẳng qua Phó Thầy Khâm cũng không bệnh nặng. Hơn nữa còn có hộ lý đưa cơm mỗi ngày. Anh chỉ cần nằm ở bệnh viện truyền dịch với uống thuốc thôi. Vì thế sau khi hoàn thành hết suất diễn trong hai ngày, Phó Thầy Dịch bỏ lại Phó Thầy Khâm một mình mà về thủ đô. Hơn nữa, mãi đến lúc gần lên máy bay, anh mới gọi điện thoại cho Lăng Kiều. Cô Lăng, tôi còn có việc phải đi trước. Phó tiểu nhị nhà chúng tôi nhờ cô chăm sóc nhé. Tôi chăm sóc hả? Lăng Kiều kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, anh ấy rất dễ hầu hạ. Hộ lý cũng có việc tạm thời không chăm sóc cho anh ấy được. Cô bớt thời gian mang thức ăn đến cho anh ấy là được rồi. Ngày mốt đưa anh ấy đi làm xét nghiệm nữa là ổn rồi. Phó Thầy Dịch cũng mặc kệ Lăng Kiều có đáp ứng hay không, trực tiếp nói thẳng. Không phải chứ cậu ba? Lăng Kiều không ngờ Phó Thầy Dịch bỏ mặc Phó Thầy Khâm lại chỗ này một mình. Không nói chuyện với cô nữa, tôi phải vào check-in, cúp máy đây. Phó Thầy Dịch không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại tắt máy. Sau đó Nhàn Nhã ngồi ở phòng VIP, nhắm mắt, dưỡng thần chờ lên máy bay. Phó Tiểu Nhị đã nói cho anh biết Đinh Đông Đông đang ở New Zealand. Anh phải đến đó ngay mới được, còn Phó Tiểu Nhị thế nào anh cũng mặc kệ. Anh không tin Lăng Kiều sẽ nhẫn tâm bỏ mặc Phó Thầy Khâm một mình ở bệnh viện mà không đi thăm lấy một lần. Lăng Kiều gọi lại mấy lần nhưng không gọi được, nhất thời có chút hoảng sợ. Vì thế, nghĩ tới nghĩ lui, cô chủ động gọi cho Cố Vi Vi. Nhưng điện thoại của Cố Vi Vi cũng không gọi được. Ngoài Phó Thầy Khâm thì cô cũng chỉ có số điện thoại của Phó Thầy Dịch và Cố Vi Vi. Nhưng bây giờ cả hai người này cô đều không gọi được. Chị Lăng Kiều làm sao vậy? Dừng xa xa ghi xong một cảnh quay, nhìn thấy dáng vẻ Lăng Kiều thật sốt ruột. Phó Thầy Dịch đi rồi, Lăng Kiều nói. Đi rồi thì đi rồi, dù gì anh ấy chỉ là khách mời, không có nhiều suất diễn, quay xong rồi phải đi thôi, Dương Sa Sa nói. Lăng Kiều đau đầu thở dài. Anh ấy bỏ Phó Thầy Khâm ở lại bệnh viện. Hơn nữa bây giờ cả hộ lý chăm sóc anh cũng không có. Dương Sa Sa thấy vẻ mặt cô khó xử, vì thế nói. Chị Lăng Kiều, nếu chị thật sự không muốn đến đó, để em đi thay chị. Lăng Kiều nhìn Dương Sa Sa một cái, suy nghĩ nói. Được rồi, thôi để chị tự đi. Hai ngày trước, cô là nghĩ có hộ lý, còn có Phó Thầy Dịch ở bệnh viện, cô không cần phải đến. Nhưng giờ khắc này, cô cơ hồ còn hoài nghi mình đang chờ một cơ hội thích hợp, như vậy để được đến bệnh viện thăm anh. Cô nói xong, dặn trợ lý đi mua thức ăn dành cho người ốm mới dậy. Sau khi kết thúc công việc, liền mượn xe của đoàn phim đi bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng bệnh, lại có chút do dự. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Phó Thầy Khâm đưa lưng về phía cánh cửa, nằm cuộn tròn trên giường, trông có vẻ rất không thoải mái. Anh vẫn ổn đó chứ? Phó Thầy Khâm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, ngơ ngác nhìn cô, thật lâu không nói gì. Lăng Kiều mím môi, cầm hộp cơm để lên tủ đầu giường. Đây là cháo gà rất tốt cho dạ dày, còn nóng, anh mau ăn đi. Cảm ơn. Phó Thầy Khâm nhẹ nhàng nhếch miệng. Lăng Kiều thấy anh dùng tay ôm bụng hỏi. Anh bị đau lắm sao? Cũng không phải. Lúc trước có làm xét nghiệm dạ dày không quá thoải mái. Phó Thầy Khâm nói. Đúng là có chút không thoải mái, chẳng qua không có nghiêm trọng như vậy. Là Phó Thầy Dịch sắp xếp người mật báo, nói cô sắp lên lầu, cho nên anh ra bộ đáng thương lừa cô thôi. Lăng Kiều để hộp cháo gần lại, ở nơi anh có thể với tới. Cậu ba nói có việc gấp phải đi trước, cũng không liên lạc được với chị dâu của anh. Hay là anh liên lạc với người nhà, nhờ ai đó đến đây chăm sóc cho anh đi. Phó Thầy Khâm bừng hộp cháo ăn mì miếng. Chị dâu và cha mẹ tôi đi du lịch rồi. Anh tôi lại có quá nhiều công việc bận rộn, không có ai dành đến đây hết. Lăng Kiều không liên lạc được với chị dâu của anh, đương nhiên là anh và Phó Thầy Dịch đã dặn dò trước rồi. Anh biết Phó Thầy Dịch vừa đi, Lăng Kiều sẽ liên hệ với chị dâu, muốn nhờ nhà họ Phó sắp xếp người đến đây đón anh về. Cho nên trực tiếp nhờ chị dâu tạm thời kéo số điện thoại của Lăng Kiều vào danh sách đen. Bằng không, làm sao anh có thể ở lại đây một cách hợp lý, tiếp tục trình diễn khổ nhục kế thế chứ? Chị dâu anh không phải mới đi du lịch về sao? Lăng Kiều nhíu mày. Tuy rằng cô không biết nhiều chuyện của nhà họ Phó, nhưng chị dâu của anh tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ, rồi ở lại đó chơi một thời gian mới trở về. Chuyện này cô cũng biết chứ? Là bà nội tôi không khỏe, bọn họ đưa bà ấy vào miền Nam an dưỡng. Phó Thi Khâm bình tĩnh nói dối. Lăng Kiều cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: Lát nữa tôi nhờ trợ lý tìm hộ lý khác cho anh. Anh hẳn là cũng không cần phải ở bệnh viện lâu đâu. Bây giờ không rõ ràng lắm. Bác sĩ nói kết quả kiểm tra hôm nay không quá lạc quan. Phó Thi Khâm cố ý khuếch đại từ này. Không quá lạc quan? Lăng Kiều khẩn trương, nhưng nhanh chóng làm mình bình tĩnh trở lại. Vì sao? Nói là hình như trong dạ dày có thứ gì, phải chờ kiểm tra cụ thể mới biết. Phó Thi Khâm bất đắc dĩ nói. Đương nhiên anh chỉ có thể nói thế cho cô nghe thôi. Bệnh của anh chỉ là xuất huyết đơn giản thôi. Cho tới hôm nay đã khỏe lại rồi. Chỉ là không thể ăn thức ăn kích thích dạ dày, không thể uống rượu nữa thôi. Nhưng nếu anh không giả bộ cho đáng thương một chút, thì làm sao cô quan tâm chăm sóc anh được? Lăng Kiều mím môi, nghe đến đây càng thêm không đành lòng mặc kệ anh ở bệnh viện. Chừng nào làm kiểm tra nữa? Ngày kia, Phó Thi Khâm nói. Lăng Kiều suy nghĩ một chút nói. Ngày kia hình như không có xuất diễn của tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến đây. Cảm ơn. Về mặt Phó Thi Khâm vẫn bình thường, nhưng trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Lăng Kiều im lặng ngồi trên sofa một lát sau nói. Rượu dù gì cũng không phải thức uống tốt. Vì sức khỏe của anh nên cố gắng đừng động tới nữa. Tôi sẽ cố gắng. Phó Thi Khâm cười đáp. Lần này bị hộc máu cũng quá đáng giá. Sớm biết hộc máu có thể cải thiện quan hệ của bọn họ, anh đã sớm hộc máu rồi. Lăng Kiều ngồi yên nhìn anh ăn cháo xong, đứng dậy nói. Tối nay tôi không có thời gian ở lại đây được. Tôi sẽ nhờ trợ lý mang cơm tới. Có chuyện này, có thể nhờ cô được không? Phó Thi Khâm hỏi. Lăng Kiều gật đầu. Anh nói đi. Tôi không có mang theo quần áo để thay. Cô có thể bớt chút thời giờ đi mua giúp tôi hay không? Phó Thi Khâm nói. Cô đã đáp ứng rồi, ngày mai khẳng định cũng sẽ đến đây. Được. Lăng Kiều suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Sau đó cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phó Thi Khâm nhìn cô thu dọn hộp thức ăn, muốn cô ở lại thêm một chút nữa, nhưng cũng biết lúc này không thể quá nóng vội. Cô đi đường cẩn thận một chút. Ừ. Lăng Kiều cất đồ xong, nhìn thuốc trên bàn nói. Nhớ uống thuốc. Lăng Kiều thầm nghĩ, chuyện Phó Thư Dịch bỏ đi và chuyện cô không liên lạc được với mợ Phó rất khả nghi. Nhưng bọn họ đều không định quản, cô cũng không có khả năng bỏ mặc Phó Thư Khâm ở bệnh viện được. Lăng Kiều vừa về, Dương Xa Xa cũng tới bệnh viện thăm, còn mang trái cây và hoa tươi đến. Phó Tây Khâm đang cầm di động báo cáo tình huống với cô Vivi ở thủ đô, liếc mắt thấy Dương Xa Xa liền nói. Cô không cần tới đâu để Kiều Kiều đụng phải, sẽ phát hiện cô mật báo cho tôi mất. Hơn nữa, lỡ như có hiểu lầm gì đó, sẽ không giải thích được. Em cho rằng chị Lăng Kiều sẽ không tới, cho nên mới đến đây. Dương Xa Xa để đồ xuống mới quan tâm hỏi. Cậu hai, sức khỏe của anh không có việc gì chứ? Cũng còn đỡ, mấy hôm nay Kiều Kiều có lo lắng cho tôi, hoặc là có nói gì đến tôi không? Phó Thi Khâm tò mò hỏi. Dương Xa Xa suy nghĩ, lắc lắc đầu. Không thấy, vẫn bận rộn đóng phim như thường, chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Phó Thi Khâm khẩn trương. Dương Xa Xa cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh, nhỏ giọng nói. Chẳng qua hình như... Hôm qua chị ấy có liên lạc với tiền bối Lâm Mặc. Về mặt Phó Thi Khâm đang vui sướng, liền biến mất hầu như không còn. Cô chắc chứ? Hình như tiền bối Lâm Mặc còn hẹn chị Lăng Kiều. Khi nào có thời gian rảnh thì ăn cơm. Trong khoảng thời gian này cũng đang đóng phim ở phim trường gần đó. Dương Xa Xa nói. Phó Thi Khâm rầu rĩ nằm trên giường, rõ ràng nhìn cô như là đang lo lắng khẩn trương bệnh tình của anh. Vậy mà quay đầu lại thân thiết nhiệt tình với Lâm Mặc. Mỗi khi anh cảm thấy giữa bọn họ có một chút hy vọng, cô lại bóp tắt một chút hy vọng kia. Cậu hai, anh cũng đừng quá nản lòng, không phải chị Lăng Kiều cũng tới thăm anh đó sao? Dương Xa Xa an ủi. nhưng Phó Tây Khâm không hề cảm thấy được an ủi. Sở dĩ Lăng Kiều tới, chỉ sợ là không còn cách nào thôi. Dù gì Phó Thế Dịch trực tiếp bỏ đi, cô lại không liên lạc được với người nhà anh. Cô mới không còn cách nào phải đến đây nhìn anh một cái. Anh còn tưởng rằng cô thật sự lo lắng cho anh mới đến. Quả nhiên chỉ có mình anh vọng tưởng thôi. Cậu hai, cũng không còn sớm nữa. Anh còn yêu cầu gì nữa hay không? Ngày mai em mang đến cho anh. Dương Xa Xa thấy tâm trạng của anh không tốt, cũng không ở lại lâu. Phó Thế Khâm bực bội vẫy tay. Không cần, cô đi đi. Vậy em về trước. Dương Xa Xa rời đi. Phó Thế Khâm muộn mình buồn bực lăn qua lộn lại trên giường. Nằm một lúc, anh nghiêng đầu nhìn hoa tươi và trái cây trên bàn. Sau đó anh tự xuống giường, mang hoa đi ném vào thùng rác, còn trái cây thì mang cho hộ lý và y tá ăn. Anh đang bị bệnh dạ dày, trái cây trong tủ lạnh anh còn ăn chưa hết. Để lại đây, lỡ ngày mai Lăng Kiều tới, cô sẽ biết có người tới thăm anh. Đến lúc đó anh không dễ giải thích. Trở về phòng bệnh, liền nhận được cuộc gọi của cô Vivi. Thế nào, có tiến triển với Lăng Kiều chưa? Chị nói xem, một bên cô ấy tới bệnh viện quan tâm em, một bên lại liên lạc với người đàn ông khác, rốt cuộc là muốn làm gì? Phó Thế Khâm buồn rầu nói. Cô Vivi hỏi một câu. Cô ấy liên lạc với ai? Lâm Mặc, cái tên họ Lâm ấy. Phó Thế Khâm tức giận nói ra cái tên kia. Người ta làm cùng nghề, lại là học trò học cùng giáo viên, còn liên lạc cũng là bình thường. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô Vivi khẩn trương như anh, chỉ dịu dàng nói. Vì để phối hợp với cậu, tôi đã phải tắt máy đấy. Bây giờ cô còn phải dùng điện thoại của mẹ chồng để gọi cho anh. Biết rồi, chị giàu là tốt nhất. Phó Thế Khâm nói xong còn không quên dặn dò một câu. Còn nữa, nhất định không được bảo anh cả thúc giục em trở về đi làm. Để em giải quyết chung thân đại sự trước rồi tính tiếp. Cô Vivi bật cười nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Phó Thế Khâm. Sẽ không thúc giục cậu, nhưng cậu phải tự biết cố gắng. Bây giờ Phó Thế Dịch đang trên đường đi gặp Đinh Đông Đông rồi. Chỉ còn có Phó Thế Khâm và Lăng Kiều là khiến bọn họ nhọc lòng. Yên tâm đi, nếu còn không theo đuổi được cô ấy, em đi xuất gia luôn. Phó Thế Khâm thì. Phó Tiểu Nhị, có khả năng đôi khi cô ấy sẽ làm cậu nản lòng thất vọng, nhưng đừng dễ dàng từ bỏ. Cố Vivi dặn dò. Với tính tình của Lăng Kiều, Phó Thế Khâm không tránh khỏi sẽ vấp phải vô số trắc trở. Nhưng nếu anh đang theo đuổi người ta mà cuối cùng lại từ bỏ, chỉ sợ sẽ càng làm Lăng Kiều cảm thấy trên đời này quả nhiên tình cảm là không thể lâu dài. Phó Thế Khâm nghiêm túc đáp. Em biết làm như thế nào mà. Không nói nữa, anh cậu về rồi. Cô Vivi vội vàng nói một câu liền cúp điện thoại đi đón chồng mình. Phó Thế Khâm cúp điện thoại, chán đến chết nằm ở trên giường. Phải chờ tới ngày mai Lăng Kiều mới đến, thật là lâu. Sáng sớm hôm sau, Lăng Kiều bận làm việc, nhờ trợ lý mang bữa sáng cho anh. Trợ lý vừa múc cháo vừa nói. Mới 5 giờ sáng, chị Lăng Kiều đã kêu dậy đi mua đấy. Phó Thế Khâm vừa nghe vậy, liền nhận hộp cháo ăn thật vui vẻ. Cô ấy còn có nói gì nữa không? Bảo tôi nhìn anh ăn xong, uống thuốc xong rồi mới được đi về. Trợ lý nói. Còn gì nữa không? Phó Thế Khâm hứng thú bừng bừng hỏi. Chị Lăng bảo tôi buổi chiều ra ngoài tìm nhà để thuê, chỗ nào có thể nấu cơm ấy. Chị nợ ấy nói mua thức ăn bên ngoài không đảm bảo được dinh dưỡng, nên tìm phòng trọ có thể nấu ăn. Trợ lý nhìn anh cười nói. Đương nhiên là vì làm cho anh ăn, chứ bình thường chị ấy đều ăn ở đoàn phim, làm gì có thời gian tự mình nấu ăn. Lát nữa đi tìm nhanh đi, tôi sắp xếp người giúp cô tìm. Tốt nhất là tìm được ngay trong hôm nay luôn đi. Phó Thế Khâm vội vàng nói. Có cơ hội tự tạo phúc lợi cho mình, đương nhiên không thể bỏ qua. Trợ lý cười hì hì nhìn Phó Thế Khâm mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Cậu hai, anh giả bộ bị bệnh lựa chị Lăng đúng không? Cái gì mà giả bộ bị bệnh? Tôi bệnh thật đấy. Phó Thế Khâm cường điệu. Chẳng qua anh không có bệnh đến nghiêm trọng như vậy thôi. Mà kệ bệnh thật hay giả bộ bị bệnh, anh và chị Lăng có thể hợp lại thì tốt rồi. Trợ lý không thèm để ý mà nói. Trợ lý và người đại diện lo cho Phó Thế Khâm và Lăng Kiều muốn chết. Nhưng Lăng Kiều lại quá cứng rắn. Trợ lý rất sợ hai người này sẽ thật sự chia tay vĩnh viễn. Chờ đi, nếu tôi và Kiều Kiều hợp lại, cô chính là đại công thần, sẽ được thưởng lớn. Phó Thế Khâm vui cười nói. Trợ lý cười thần bí nói. Thật ra ngay từ đầu hai người chia tay, tôi thấy chị Lăng không để bụng, tôi cũng cho rằng chị ấy không có tình cảm với anh. Phải không? Phó Thế Khâm vừa ăn vừa nghe. Chẳng qua tối hôm anh vào bệnh viện, chồng chị ấy rất khẩn trương, thoạt nhìn cũng không phải thật sự không để bụng anh chút nào. Trợ lý nhìn Phó Thế Khâm cười nói. Chị Lăng chỉ giả bộ không để bụng trước mặt anh thôi. Chứ chỉ việc nhờ tôi mang thức ăn tới, thì còn phải trả cái này không thể cho anh ăn, cái kia nhất định phải cho anh ăn làm gì. Lại còn nhờ tôi đi tìm phòng trọ để nấu ăn cho anh được đầy đủ dinh dưỡng hơn nữa. Phó Thế Khâm càng nghe, khóe miệng càng cong lên cao. Hình như đúng là vậy rồi. Vậy mà hôm qua Dương Xa Xa lại không nói những lời này với anh, hại anh buồn bực cả đêm không ngủ được. Trợ lý của Lăng Kiều ở bệnh viện canh chừng Phó Thế Khâm ăn sáng, thấy anh uống thuốc rồi mới rời khỏi bệnh viện. Sau đó đi tìm căn hộ chung cư cho thuê ở gần khách sạn nơi Đoàn làm phim ở. Bởi vì Phó Thế Khâm sắp xếp người tìm phụ, cho nên bọn họ nhanh chóng tìm được một căn hộ chung cư, hai phòng ngủ, có thể vào ở ngay. Trợ lý của Lăng Kiều lấy chìa khóa, đi mua thức ăn sẵn, mang về chung cư. Rồi buổi chiều vui vẻ đến phim trường báo cáo với Lăng Kiều. Đã mang bữa sáng đến cho cậu hai, còn chờ anh ấy uống thuốc xong mới đi. Ăn được bao nhiêu? Lăng Kiều vừa nhìn kịch bản, vừa hỏi một câu. Ăn một chút. Trợ lý vốn định nói thật, nhưng nghĩ lại rồi quyết định nói dối. Chắc là món cháo đó không ngon, anh ấy lại không quá thoải mái, cho nên không ăn được bao nhiêu. Thật ra anh đâu chỉ là ăn một chút, anh đã ăn đến một ngụm cũng không dư thừa, chỉ còn thiếu ăn luôn cái bát thôi. Lăng Kiều nhíu mày. Nhờ em tìm chỗ thuê, em đã tìm được chưa? Ồ, cái này thì dễ rồi, ở gần khách sạn có một cái chung cư, đã thuê xong, em còn mua sẵn nguyên liệu nấu ăn mang về chung cư nữa. Hơn nữa còn nhờ người dọn hành lý của chị qua đó luôn rồi. Trợ lý không cho cô nửa cơ hội để hối hận. Chỉ trong một buổi chiều đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Lăng Kiều gật đầu. Vất vả rồi, nơi này cũng không việc gì. Em về làm cơm chiều cho Phó Thế Khâm đi. Em không biết nấu cơm. Trợ lý nói. Trợ lý biết nấu cơm, nhưng người ta muốn ăn đồ ăn Lăng Kiều làm mà. Dương Xa Xa mới quay xong một cảnh, nghe thấy các cô nói nấu cơm liền nói. Muốn làm món gì, có cần em hỗ trợ không? Lăng Kiều nhìn đồng hồ nói. Phải chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho Phó Thầy Khâm, chỉ còn 2 suất diễn, không kịp về làm. Vậy để em làm cho, hôm nay em đã quay xong rồi. Tuy rằng không sánh kịp đầu bếp, nhưng cũng được mẹ dạy cho vài món ăn. Dương Xa Xa nói. Lăng Kiều suy nghĩ một chút, mình quay xong 2 suất, còn phải đi mua quần áo cho Phó Thầy Khâm, cũng đúng là không kịp. Vậy thì nhờ em làm đi. Làm món ăn thanh đạm một chút, bây giờ anh ấy không ăn được những món quá chua, quá cay đâu. Em biết rồi. Dương Xa Xa nói xong, liền nói. Em đi tháo trang sức rồi về chuẩn bị trước. Trợ lý thấy Dương Xa Xa đi rồi, nói thầm. Chị Lăng, chị thật sự muốn để Dương Xa Xa làm sao? Trợ lý nói mình không biết nấu cơm, chỉ là hy vọng Lăng Kiều tự mình nấu ăn cho Phó Thầy Khâm thôi. Cho nên mới nói không biết làm. Dương Xa Xa này lại chen vào, đòi hỗ trợ cái gì? Nếu không thì sao bây giờ? Chờ chị về rồi mới làm thì anh ấy chỉ có thể ăn được bữa ăn khuya mà thôi. Lăng Kiều nói. Cô quay xong 2 suất diễn, còn phải đi mua quần áo cho anh, căn bản không kịp nấu cơm. Hơn nữa cô đã ăn đồ ăn của Dương Xa Xa làm rồi, cũng không tồi, dù gì cũng tốt hơn đi mua bên ngoài. Em... Trợ lý buồn bực thở dài. Đúng rồi, em tìm một người giúp việc, biết nấu ăn ngon đi. Lỡ như chúng ta không kịp chuẩn bị thì nhờ người giúp việc làm. Lăng Kiều dặn dò. Trợ lý suy nghĩ. Dù sao Lăng Kiều cũng là diễn viên chính bộ phim này, không có khả năng có nhiều thời gian chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho cậu hài Phó. Nhưng dù gì cũng không thể cứ để Dương Xa Xa làm mãi được. Mời người giúp việc cũng tương đối tốt hơn. Thôi được rồi, ngày mai em tìm xem. Được rồi, nơi này cũng không còn việc gì. Em trở về giúp Tiểu Dương đi. Lăng Kiều nói xong để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa lại cho mình, rồi tiếp tục ghi hình. Sau khi hoàn thành 2 suất diễn, cô tẩy trang và thay quần áo, lại vội vàng đi mua mấy bộ quần áo cùng một ít vận dụng hàng ngày cho Phó Thầy Khâm. Đang chuẩn bị về, Dương Xa Xa gọi điện thoại tới. Chị Lăng Kiều, em làm xong cơm rồi, hay là em mang đi cho chị luôn nhé? chứ chờ chị về sẽ nguội mất. Lăng Kiều nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, nếu cô đi từ nơi này trở về lấy cơm, rồi lại đến bệnh viện, đúng là phải tốn không ít thời gian. Vậy cũng được, em mang đến đó đi, chị cũng chuẩn bị đến đó đây, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Cô kiểm tra đồ đạc, lại mua thêm mấy thứ, rồi mới rời khỏi trung tâm mua sắm, đi đến bệnh viện. Dương Xa Xa và trợ lý ở gần nhà nên tới bệnh viện trước cô. Hai người tới bệnh viện, thấy Dương Xa Xa chuẩn bị vào thang máy, trợ lý kéo lại. Chờ một chút, chị Lăng tới rồi đi chung. Đã đến giờ cơm rồi, hay là mang lên trước cho cậu hai ăn cơm đi. Dương Xa Xa nói. Trợ lý vừa nghe vậy, trầm mặt xuống nói. Người ta chờ chị Lăng Kiều mang đến, chúng ta chỉ là người ngoài, lo nhiều chuyện làm cái gì. Trợ lý cứ có cảm giác Dương Xa Xa còn lo lắng cho Phó Thầy Khâm hơn cả Lăng Kiều. Dương Xa Xa mím môi giải thích. Em không có ý gì khác, chỉ sợ đồ ăn nguội rồi, không thể ăn thôi. Chị Lăng đang trên đường đến đây rồi, sẽ nhanh thôi, không đến mức nguội hết đâu. Trợ lý kiên trì muốn đứng dưới lầu chờ Lăng Kiều tới, rồi cùng nhau lên. Cậu hai Phó vốn dĩ là chờ chị Lăng, bọn họ mang cơm tới thì còn ý nghĩa gì nữa. Dương Xa Xa không nói gì nữa, đứng cùng trợ lý chờ dưới sảnh bệnh viện. Cũng may chỉ chốc lát sau Lăng Kiều đã tới rồi. Sao hai người đứng ở đây? Bọn em cũng vừa đến, trợ lý cười nói. Ba người cùng nhau vào thang máy, đi đến phòng bệnh của Phó Thầy Khâm. Thấy Phó Thầy Khâm đang gọi điện thoại với nhân viên trong công ty, dặn dò chuyện công việc. Vừa thấy bọn họ tới, liền vội vàng cúp điện thoại. Trợ lý của Lăng Kiều hỗ trợ lấy đồ ăn ra, để lên bàn trên giường bệnh. Cậu hai, còn nóng, anh mau ăn đi. Phó Thầy Khâm ngửi mùi đồ ăn, bất ngờ hỏi. Thơm quá, Kiều Kiều làm đó sao? Không phải, là Tiểu Dương làm, Lăng Kiều nói. Nụ cười của Phó Thầy Khâm hơi cứng lại, nhìn thoáng qua Dương Xa Xa. Làm phiền cô rồi. Dạ dày anh không tốt, cho nên chỉ làm mấy món ăn thanh đạm, còn nóng, anh ăn nhanh đi. Dương Xa Xa mỉm cười nói. Phó Thầy Khâm nhìn thoáng qua Lăng Kiều, cầm cái muỗng, đưa đôi đũa cho cô. Cô cũng ăn một chút đi. Không cần, Lăng Kiều từ chối. Nhiều như vậy, một mình tôi cũng ăn không vô, đừng lãng phí. Phó Thầy Khâm giải thích, nhét đôi đũa vào trong tay cô. Lăng Kiều từ chối không được nên ăn cho có lệ một chút. Chẳng qua Phó Thầy Khâm nhìn thấy Lăng Kiều chịu ăn vẫn rất cao hứng. Trợ lý của Lăng Kiều thấy thế kéo Dương Xa Xa đi ra ngoài trước. Nơi này cũng không còn chuyện gì, chúng ta đi về trước đi. Dương Xa Xa đứng cửa, quay đầu nhìn lại hỏi một câu. Cậu hai, ngày mai anh muốn ăn cái gì để em làm? Không cần, cảm ơn. Phó Thầy Khâm không thèm ngẩng đầu mà trả lời. Trợ lý của Lăng Kiều kéo cô ta rời khỏi phòng bệnh, vào thang máy, thấy không có người khác liền nói. Xa Xa, chúng tôi có tìm người giúp việc nấu cơm, ngày mai không cần phải làm phiền cô đâu. Hôm nay là chị Lăng không có thời gian, cho nên mới nhờ cô ta giúp. Vậy mà khẩu khí của cô ta vừa rồi, cứ làm như mình quan tâm đến cậu hai Phó lắm không bằng. Chẳng qua trợ lý làm việc trong cái nghề này cũng lâu rồi, cũng thấy được nhiều loại người. Cậu hai Phó là người có gia thế địa vị, biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh cũng là bình thường. Dương Xa Xa có ý nghĩ nịnh bợ cũng không kỳ lạ. Chẳng qua cậu hai Phó và chị Lăng còn chưa chính thức hợp lại, nếu có nhiều người xen vào kết cục sẽ không được hay. Không cần phiền toái như vậy đâu, số diễn của em cũng không nhiều lắm, kết thúc công việc xong em trở về làm cũng kịp. Dương Xa Xa mỉm cười nói. Trợ lý của Lăng Kiều lại kiên quyết từ chối ý tốt của đối phương. Không cần, cô kết thúc công việc xong thì nên về nhà luyện tập cho xuất diễn đi. Cô còn có bộ phim truyền hình sắp khởi động máy đó sao? Cho dù Lăng Kiều mời người làm thì đó cũng là tâm ý của Lăng Kiều. Nhưng nếu để Dương Xa Xa làm, vậy có hai Phó nên biết ơn chị Lăng hay là biết ơn Dương Xa Xa? Tuy rằng chị Lăng rất dìu dắt Dương Xa Xa, giúp cô ta nhận được tới mấy bộ phim, nhưng trợ lý vẫn không thích Dương Xa Xa nổi. Trợ lý cảm thấy Dương Xa Xa chỉ là nhìn ngoan hiền thiện lương thôi, chứ thật ra trong bụng đầy tâm cơ. Hai người đi rồi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Lăng Kiều và Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm ngồi trên giường bệnh, Lăng Kiều ngồi ở mép giường bệnh. Hai người câu có câu không trò chuyện, nhưng đều ăn ý không nhắc tới chuyện chia tay lúc trước. Ngày mai mấy giờ anh bắt đầu làm kiểm tra? Lăng Kiều hỏi. 9 giờ, Phó Thế Khâm trả lời. Nói là kiểm tra, nhưng cũng chỉ là làm nội soi dạ dày thôi. Còn mấy cái khác đều là cố ý sắp xếp. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Ngày mai tôi sẽ đến đây trước 9 giờ. Cô nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình ở bệnh viện hay sao? Phó Thế Khâm đáng thương nói. Lăng Kiều nhíu mày. Sáng mai tôi sẽ tới đây mà. Nhưng buổi tối tôi ở một mình rất sợ. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều nhếch miệng. Anh là đàn ông trưởng thành mà có chút vậy cũng sợ à? Ai nói đàn ông lớn rồi thì không sợ bóng tối chứ? Phó Thế Khâm biện minh. Anh có thể mở đèn ngủ. Lăng Kiều nhắc nhở. Nhưng tôi còn sợ ở một mình nữa. Phó Thế Khâm đáng thương nhìn cô lên án nói. Tôi đã ở một mình trong bệnh viện mấy buổi tối rồi. Một người quen cũng không có. Quá thê lương. Lăng Kiều có chút mềm lòng nhìn đồng hồ nói. Thôi được rồi, đêm nay tôi không về. Cô cũng từng có khoảng thời gian bị bệnh, ở một mình trong bệnh viện, cho nên cũng mềm lòng, đáp ứng ở lại đây. Phó Thế Khâm cố gắng nhẫn nhịn sự kích động trong lòng. Thật sao? Lăng Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Đã xin đạo diễn cho nghỉ rồi, ngày mai không cần ghi hình sớm. Anh từng vì cô mà làm nhiều chuyện, bây giờ cứ coi như trả lại cho anh đi. Phó Thế Khâm chuyển dịch xong, nói là ở phòng bệnh mấy ngày rồi. Hôm nay muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vì thế Lăng Kiều dẫn anh ra công viên ở cạnh bệnh viện đi tản bộ. Thấy ở cổng công viên có người bán kẹo bông gòn, Phó Thế Khâm chạy tới nói. Ông chủ cho cháu hai cái kẹo bông gòn, làm tạo hình đẹp một chút. Ông cụ bán kẹo bông gòn nhìn cô gái đeo khẩu trang đứng phía sau Phó Thế Khâm, hiểu rõ cười nói. Tặng cho bạn gái chứ gì, biết rồi, tôi sẽ làm thật đẹp cho cậu. Bởi vì có anh yêu cầu nên ông cụ tỉ mỉ tạo hình một cây kẹo bông gòn hình đóa hoa cho anh. Sau khi nhận lấy hai cây kẹo, anh đưa đến trước mặt Lăng Kiều cho cô một cái. Nè, cảm ơn cô đã mua đồ giúp tôi, mấy ngày này còn lo lắng chăm sóc tôi nữa. Lăng Kiều nhận lấy, đi theo anh vào công viên, tháo khẩu trang xuống nếm một miếng, hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Phó Thế Khâm cắn một mồm thật to, nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Ngọt không? Lăng Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Ngọt. Cô nói rồi nghiêng đầu nhìn Phó Thế Khâm. Trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút bay xa. Cô vốn tưởng rằng bỏ dở mối quan hệ của bọn họ, cô mới có thể sống nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng giờ khắc này cô mới phát hiện, thời khắc cô nhẹ nhàng thanh thản nhất lại là khi anh ở bên cạnh cô. Mặt trời ngả chiều về Tây, gió đêm trong công viên phơ phất. Phó Thế Khâm ăn kẹo bông gòn, làm nhằm kể chuyện từ sau khi bọn họ chia tay. Nói Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ, rồi mấy chuyện ở nhà cùng với một vài chuyện thú vị trong công việc. Chẳng qua anh không có kể khoảng thời gian, anh đã nhớ cô biết bao nhiêu. Anh biết quan hệ của bọn họ hiện tại không thích hợp để nhắc đến những chuyện này. Lăng Kiều nghe anh lai nhải nói một đống xong, vừa thưởng thức kẹo bông gòn trong tay vừa nói. Phó Thế Khâm, anh thay đổi rất nhiều. Thay đổi hả? Phó Thế Khâm ngẩn người hỏi. Thay đổi chỗ nào? Anh có thay đổi gì đâu, anh vẫn thích cô mà. Nếu có thay đổi thì cũng chỉ là càng thích cô hơn thôi. Không biết nữa, nhưng không còn có sức sống như trước kia. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm của trước kia lúc nào cũng vui vẻ. Cô cảm giác như anh luôn có chuyện vui, kể mãi cũng không xong. Nhưng bây giờ hình như anh đã không còn phong thái của lúc trước. Nhất cử nhất động đều trở nên cẩn thận khắc chế. Vậy là trước kia tôi tốt hay là bây giờ tốt hơn? Phó Thế Khâm cười hỏi. Trước kia bây giờ anh không còn giống anh nữa rồi. Lăng Kiều nói. Hôm nay bỗng nhiên cô suy nghĩ lúc trước mình đưa ra quyết định chia tay rốt cuộc là đúng hay sai. Cô cho rằng sau khi chia tay cô có thể trở lại cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản của trước kia. Nhưng cô cũng không được như thế. Ngày nào cô cũng nỗ lực tỏ ra bình thản, không có chuyện gì. Nhưng những lúc yên tĩnh, không có ai, trong nội tâm cô lại thật vắng vẻ. Cô cho rằng sau khi anh chia tay, anh có thể tìm được một cô gái khác xứng đối với anh hơn. Nhưng anh cũng không sống vui vẻ được ngày nào. Nhưng dù như vậy, cô vẫn không có dũng khí để một người khác tham dự vào tương lai của cô. Phó Thế Khâm nghe xong lời nói của cô chợt dừng bước, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng đi đằng trước của mình, gọi một tiếng. Kiều Kiều. Lăng Kiều lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Phó Thế Khâm ở phía sau. Làm sao vậy? Hoàng hôn đã buông, đèn đường trong công viên sáng lên. Phó Thế Khâm đứng dưới ánh đèn đường, cả người sáng rực. Tôi sẽ không cưỡng cầu cô tiếp nhận tôi nữa, nhưng cũng mong cô đừng cảm thấy bất an bởi vì sự tồn tại của tôi. Trong tương lai mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô nguyện ý tới tìm tôi vĩnh viễn đều sẽ ở đây. Cô sẽ không phải cô đơn nữa. Mấy ngày này, anh cũng nghiêm túc suy xét mối quan hệ của bọn họ rồi. Lúc trước, anh quá mức nóng lòng, muốn xác định quan hệ của bọn họ. Anh muốn có danh phận của một người bạn trai. Căn bản không ngờ làm như vậy lại khiến cô cảm thấy bất an. Cô đã quen sống một mình. Cô sợ để anh bước vào cuộc đời cô, làm đảo lộn cuộc sống vốn có của cô, rồi anh lại ra đi, bỏ cô ở lại một mình. Mặc dù anh chưa từng muốn làm như vậy, nhưng nói thì hay lắm, mấy ai có thể tin được. Cho nên anh thông suốt rồi, thích một người cũng không nhất định, người đó phải dựa theo phương thức của mình mà hoàn trả lại cho mình. Anh chỉ hy vọng cô sống thật tốt, anh phải mang cho cô sự ấm áp và an toàn, chứ không phải làm cô càng thêm bất an với tương lai. Lăng Kiều ngạc nhiên nhìn anh đứng dưới đèn đường, ánh đèn rọi lên người anh thật là sáng chói. Phải một lúc lâu sau cô mới nói. Phó Thế Khâm, như vậy không đáng. Cô không đáng để anh nhân nhượng, không đáng để anh hao tổn tâm huyết lấy lòng. Có đáng hay không, tôi tự định đoạt. Phó Thế Khâm cười, bước đi tới trước mặt cô. Lăng Kiều ngơ ngẩn nhìn người đi tới trước mặt mình, trong lòng khó mà kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo. Đây mới là Phó Thế Khâm, một Phó Thế Khâm tự tin kiêu ngạo mà lại ấm áp. Bất ngờ lắm sao? Phó Thế Khâm thấy cô không nói lời nào, trêu chọc. Có phải cảm thấy tôi rất giống thiên sứ hay không? Lăng Kiều bật cười. Thiên sứ gì chứ, ác quỷ thì có. Hai người cười đùa, lại tiếp tục đi. Trời đã tối rồi, tất cả đèn đường trong công viên đều được mở lên. Hai người đi bộ dọc theo công viên ba vòng. Chắc là bởi vì những lời nói chân thành của Phó Thế Khâm, hai người đều buồn khúc mắc. Sở dĩ Lăng Kiều vẫn luôn tránh né anh, chính là sợ anh nhắc đến chuyện quay lại. Sở dĩ Phó Thế Khâm khẩn trương là muốn nhắc lại, nhưng lại sợ cô từ chối. Vì thế hai người đều có tâm sự nặng nề, cũng không nói chuyện được nhiều mấy. Hai người đi dạo một lúc, sau đó ra phố ăn vặt, ở gần đó ăn bữa khuya. Chẳng qua bởi vì ngày mai Phó Thế Khâm phải làm nội soi dạ dày, cho nên anh không thể ăn, chỉ có thể nhìn Lăng Kiều ăn một mình. Chuyện này đối với một người yêu ẩm thực mà nói, quả thật là một sự tra tấn. Anh nhìn Lăng Kiều một mình vui vẻ ăn xiên que, không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn một lúc, anh vươn tay chuẩn bị lấy một que nếm thử. Lăng Kiều liếc một cái. Anh không được ăn cái này. Tôi ăn một miếng thôi, Phó Thế Khâm đang thường nói. Mấy ngày này chỉ cho anh ăn đồ ăn thanh đạm, anh thèm ăn lẩu, ăn xiên que muốn chết. Ngày mai anh phải làm nội soi dạ dày, hơn nữa mấy thứ này không sạch sẽ, dạ dày của anh không tốt, đừng nên ăn. Lăng Kiều nói xong, lấy cái xiên que trong tay anh giải quyết luôn. Phó Thế Khâm trơ mắt nhìn cô ăn một mình hết tất cả đồ ăn, trong lòng vô cùng hối hận. Anh nói ngày mai phải làm nội soi dạ dày, chứ thật ra là ngày mai có làm hay không cũng không sao cả. Chẳng qua bởi vì anh muốn cô ở lại, cho nên mới nói với bác sĩ là ngày mai kiểm tra. Bây giờ anh có cảm giác như gậy ông đập lưng ông rồi. Không phải nữ diễn viên đều phải giảm cân sao? Buổi tối mà cô lại ăn nhiều như vậy à? Buổi trưa tôi ăn ít, cơm chiều cũng không ăn, bây giờ còn không ăn nhiều một chút sẽ chết đói mất. Lăng Kiều uống nước, lau miệng nói. Tôi ăn no rồi, về thôi. Phó Thế Khâm không được ăn gì, cúi đầu đi theo cô, rời khỏi nhà hàng xin nướng, đi bộ trở về bệnh viện. Phó Thế Khâm nằm phòng bệnh, tốt nhất. Nên ngoài giường bệnh của anh, còn có ghế sofa và giường cho người nhà, bệnh nhân nằm. Lăng Kiều trở về, liền nằm trên cái giường còn lại, cảm thán nói. Lâu rồi mới được ăn một bữa tối no như vậy. Tôi đã lâu rồi không có thèm đến như vậy. Phó Thế Khâm nằm trên giường bệnh thở ngắn than dài. Lăng Kiều nhẹ nhàng cười. Tại anh tự uống rượu đến loét dạ dày, trách được ai? Nếu không phải... Phó Thế Khâm nói đến một nửa lại im. Nếu không phải cô đòi chia tay làm hại anh đau lòng, thì anh đâu có uống rượu đến mức phải vào bệnh viện. Lăng Kiều giận mình, cũng đoán được anh muốn nói lại thôi. Vì thế nói, ngày mai nếu kiểm tra ổn rồi, không cần theo dõi 24/24 nữa, thì anh đến chung cư ở đi, ở đó cũng tiện,